Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 11, nguyên bản Mạnh Hoa còn đang giàu dĩ muốn như thế nào đi gặp đến Đức Phi. Ai biết chuyển thiên hoàng thượng liền truyền ý chỉ, Trịnh Phi có thai, tế thiên công việc chuyển giao Đức Phi cùng Tương Vương Phi cộng đồng xử lý. Này thật đúng là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Không thể tốt hơn, Mạnh Hoa đối Đức Phi chỉ có thể xem như cái biết cái không. Đời trước nàng chỉ lo cùng Trịnh Phi đấu, Đức Phi bất quá là cái không dựng, cuối cùng lại bị Trịnh Phi bức tử kẻ đáng thương. Nhưng này một đời, nàng phải hảo hảo lợi dụng cái này kẻ đáng thương, ít nhất không thể làm nàng chết không có giá trị, Đức Phi cũng đánh đồng dạng chủ ý. Nàng nghe nói Mạnh Hoa là Vinh Phi chị ruột. Không biết này hai người cảm tình như thế nào? Bất quá, nếu là một mẹ đẻ ra, hẳn là kém không đến chạy đi đâu đi. Nếu là có thể, nàng muốn lợi dụng Mạnh Hoa tới đạt tới mục tiêu, Đức Phi không tin Vinh Phi đối Trịnh Phi trong. Bụng hài tử không có chút nào ý tưởng, nàng hiện tại là hoàng thượng tâm đầu nhục, dĩ vãng hoàng thượng 10 ngày nửa tháng không đặt chân hậu cung đều là thường có chuyện này. Nhưng từ khi có Vinh Phi về sau, hoàng thượng là hàng đêm sinh ca, như thế vinh quang dưới. Chỉ cần Vinh Phi có thể sinh hạ đại hoàng tử, như vậy, y hoàng thượng đối nàng coi trọng cùng sủng ái. Này hoàng hậu vị trí tất nhiên là không thiếu được, mặc kệ ngày sau Vinh Phi làm hay không được với. Hoàng hậu, nếu Trịnh Phi đứa nhỏ này sinh xuống dưới, vô luận như thế nào? Đối Vinh Phi hài tử đều là một cái thật lớn uy hiếp. Một khi đã như vậy, nàng có thể mượn Vinh Phi tay diệt trừ Trịnh Phi trong bụng long chủng. Nếu là việc này ngày sau truy cứu xuống dưới, cũng có thể đẩy đến Vinh Phi trên người, thật là một hòn đá ném hai chim hảo kế sách. Nói không chừng gặp may mắn một chút, một lần là có thể vặn ngã hai cái đâu, này hai người nói đến cũng là có duyên. Lẫn nhau lòng mang quỷ thai, đánh đến thế nhưng là cùng cái chủ ý, thường xuyên qua lại như thế, người thông minh không cần đem nói rõ ràng liền minh bạch đối phương ý tưởng. Vì thế liền cam chịu xuống dưới, cách thiên hai người gặp lại, liền có vẻ dị thường thân thiết, đúng vậy, có thể không thân thiết sao, Mạnh Hoa trong lòng là biết Đức Phi ý tưởng. Nàng cười thầm Đức Phi ngu xuẩn. Này cử đã có thể làm Trịnh Phi đẻ non lại có thể giá họa Mạnh Nịnh không giả. Nhưng đồng thời cũng cho nàng một cái cực đại cơ hội ở trước mặt Hoàng thượng lộ mặt đâu. Chỉ là nhớ tới Tương Vương, Mạnh Hoa có chút do dự. Nói thật ra, tuy rằng ở hôn trước Tương Vương tâm hệ Mạnh Nịnh, nhưng hôn sau hắn đối chính mình đích xác thực hảo. Hắn những cái đó hồng nhan chi kỷ, cũng đều là bèo nước gặp nhau, cũng không tư chi tiếp xúc. Nghiêm khắc lại nói tiếp, như là Tương Vương như vậy nam tử cũng rất ít thấy, nhưng Mạnh Hoa không chiếm được thỏa mãn a. Chỉ cần hoàng thượng sủng ái Mạnh Nịnh một ngày, nàng liền phải hối hận một ngày. Từng ngày hồi tưởng kia vốn là thuộc về nàng đồ vật, là bị Mạnh Nịnh cấp cướp đi cùng Đức Phi thương định hảo kế sách lúc sau. Mạnh Hoa mang theo Tương Vương phủ hai cái thị nữ chậm gì gì mà bước chậm ở trên đường nhỏ. Nàng nhìn trước mắt quen thuộc một thảo một mộc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết làm sao, thế nhưng đi tới ngự hoa viên đình hóng gió. Chiêu hoa đế đang ngồi ở chỗ đó khuôn mặt mỉm cười. Kia tuấn mỹ dung nhan, ung dung khí độ làm Mạnh Hoa tim đập như sấm mơ siêu nàng si ngốc mà nhìn. Hoàng thượng trước nay đều không có như vậy cười quá, đời trước. Hoàng thượng thậm chí là trước nay đều không cười, vì cái gì đâu. Toàn bộ thiên hạ đều là của hắn. Hắn là thiên hạ chủ nhân, là mỗi người kính ngưỡng tôn sùng đế vương. Vì cái gì hắn luôn là không vui, luôn là cau mày. Mạnh Hoa hảo tưởng trở thành cái kia có thể an ủi hắn tịch mịch cô đơn cùng với bi thương người. Chính là, nàng theo đế vương tầm mắt đi phía trước xem. Không chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy Mạnh Nịnh đứng ở bụi hoa chung phác điệp. Mặc dù là không thích Mạnh Nịnh, Mạnh Hoa cũng không thể không thừa nhận cái này muội muội thực sự là xinh đến hảo. Đó là kia phác điệp động tác, nhất tần nhất tiếu đều thập phần kiểu mỹ, cũng khó trách đế vương sẽ đối nàng khuynh tâm mơ siêu, cái này không nên tồn tại người. Mạnh Hoa nắm tay lặng lẽ nắm chặt, rất nhiều thời điểm nàng đều suy nghĩ, nếu đời trước Mạnh Định không có chết, hoàng thượng gặp nàng, như vậy, có phải hay không cũng sẽ điên cuồng mà yêu nàng. Ông trời cho chính mình một lần trọng tới cơ hội, lại vì cái gì muốn cho Mạnh Định tồn tại. Trong lòng thê lương, dưới chân một không chú ý liền dẫm căn đứt gãy nhánh cây. Phát ra một tiếng rất nhỏ, răng rắc nháy mắt liền có thị vệ lại đây đem nàng bắt. Vừa thấy là Tương Vương Phi, hơi hơi sửng sốt, không dám đi quá giới hạn. Mạnh Hoa biết chính mình trốn bất quá đi, chủ động đi tới Chiêu Hoa Đế trước mặt quỳ xuống. Thần phụ bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nhìn thấy thị vệ xoay qua tới một cái người. Mạnh Định tò mò mà buông bổ nhào vào thải điệp, chạy vội tới Chiêu Hoa Đế bên cạnh, bị hắn một phen ôm phóng tới trên đùi, lúc này mới nhìn rõ ràng phía dưới quỳ người là ai. Ngoà kép, đại tỷ, Mạnh Hoa nhịn xuống ghen ghét. Thần phụ bái kiến Vinh Phi nương nương, Mạnh Định đối cái này đại tỷ thật sự là không quen thuộc. Nhưng lại biết đối phương trong lòng đối hoàng thượng có ý tưởng. Lập tức ôm lấy Chiêu Hoa Đế một con cánh tay, giống như vậy là có thể bảo vệ cho Chiêu Hoa Đế không bị người cướp đi giống nhau. Miễn lễ đi, Mạnh Hoa lại không dám lên, thẳng đến Chiêu Hoa Đế nói câu bình thân. Mới khoanh tay lập đến một bên, các nàng chi gian không có gì tỉ muội chi tình. Mạnh Hoa đối Mạnh Định chỉ có phiền chán cùng ghen ghét. Mạnh Định đối Mạnh Hoa thân tình cũng rất là bạc nhược. Từ Mạnh Hoa thừa nhận đối Chiêu Hoa Đế cố ý ngày đó bắt đầu. Nàng cũng đã đem Mạnh gia tiền đồ cùng với gia tộc tánh mạng chí chi sau đầu. Như vậy thì Mạnh Định nếu không khởi Tương Vương Phi là đi như thế nào đến nơi này tới. Thấy hoàng thượng cùng nương nương đều không có phản ứng Tương Vương Phi ý tứ. Khổ bức An Trường Hải đành phải mở miệng dò hỏi, bằng không chẳng lẽ muốn kêu Tương Vương Phi tại đây phạt trạm sao? Vẫn là chạy nhanh hỏi xong lời nói chạy lấy người đi. Nhiễu hoàng thượng cùng nương nương thích ý nhưng không tốt, Mạnh Hoa cũng đang chờ cái dưới bậc. Thằng đâu, ai ngờ hoàng thượng không để ý tới nàng cũng thế, Mạnh Định thế nhưng cũng coi nàng như không có gì. Cuối cùng vẫn là cái thái giám dò hỏi chính mình, nàng trong lòng đối An Trường Hải hãy còn có sợ hãi. Cái này nhìn như thường thường vô kỳ bậc thang đối Chiêu Hoa Đế có bao nhiêu trung tâm, lại có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác, nàng rõ ràng thật sự, cho nên căn bản không dám đắc tội. Thần phụ mới vừa cùng Đức Phi nương nương thương thảo hiến tế một chuyện. Ra cửa điện sau, lòng có sở tư, không biết làm sao, liền đi tới ngự hoa viên. Còn thỉnh hoàng thượng giáng tội, nói lại phải quỳ, Chiêu Hoa Đế ngăn trở nàng. Lại có lần sau, trẫm định không nhẹ tha. Lần này xem ở Tương Vương mặt mũi thượng liền tính. Lui ra đi, Mạnh Hoa nhịn xuống lòng tràn đầy khuất nhục. Thật sâu thi lễ. Thần phụ cáo lui, rời đi khi bóng dáng đặc biệt cứng đờ. Rốt cuộc là không đắn đo hảo tự mình cảm xúc, hiển lộ ra vài phần không vui, Mạnh Định gõ gõ Chiêu Hoa Đế bả vai. Ngươi đem chuyện này giao cho đại tỷ, là có cái gì đặc biệt dụng ý sao? Chiêu Hoa Đế chỉ cười không nói. Hắn tiểu thê tử tuy rằng không có ký ức, tính cách cũng thay đổi, lại vẫn cứ là trước sau như một thông minh. Ngươi đoán ân. Không lớn thích hợp, này ngự hoa viên cùng Đức Phi cung điện nhưng cách hảo xa. Nói là trong lúc phụ ý đi tới, ta nhưng không tin, nàng lại chưa từng tới ngự hoa viên, lại nói dẫn đường cung nhân cũng không đi theo, nên không phải là cố ý lại đây đi. Chiêu Hoa Đế mỉm cười, Mạnh Hoa tự nhiên không phải cố ý lại đây, kia nữ nhân tuy trọng sinh một đời, nhưng vẫn đang bị ký ức khó khăn, không chịu buông tay. Đi đến nơi này thật là vô ý thức, nhưng lại là bởi vì đời trước nàng thường xuyên tới nơi này. Không cần quản nàng, đúng lúc này, An Trường Hải sắc mặt do dự mà đã đi tới. Hoàng thượng, Trịnh Phi nương nương bên người cung nữ tới nói Trịnh Phi nương nương thân thể không ngờ. Hình như có đẻ non dấu hiệu, hoàng thượng cần phải đi nhìn một cái. hắn bổn không nghĩ đánh gãy hoàng thượng cùng Vinh Phi nương nương tình chàng ý thiếp. Nhưng mà kia cung nữ nói làm như có thật, tuy rằng kia đều không phải là hoàng thượng hài tử, nhưng hoàng thượng hẳn là lấy Trịnh Phi còn hữu dụng đi. Nếu ra chuyện gì, Chiêu Hoa đế không rõ Mạnh Định như thế nào lại lấy cái loại này đặc thương hại đặc nhu tình ánh. Mắt xem chính mình, hắn đứng dậy dắt Mạnh Định tay. Đi, chúng ta nhìn một cái đi, An Trường Hải đầy mặt hắc tuyến. Này Trịnh Phi nương nương nếu là thật sự muốn đẻ non. Nhìn đến Vinh Phi nương nương chỉ biết càng kích động đi. Nếu là giả chỉ nghĩ muốn Hoàng thượng quan tâm, Hoàng thượng lại mang theo Vinh Phi nương nương đi. Này không phải làm hai vị nương nương trong lòng đều nghẹn khuất sao? Chính là quay đầu tiểu tâm nhìn lên Mạnh Định, An Trường Hải liền di ong, này Vinh Phi nương nương là cái tâm khoan, thế nhưng còn mang cười, Trịnh Phi thật là không có gì trở ngại, nàng chẳng qua là nhận thấy được trong bụng thai động, liền đại kinh tiểu quái mà kêu ngự y, theo sau liền kém cung nữ đi gặp Hoàng thượng, hiện tại nàng là mẫu bằng tử quý. Hoàng thượng đăng cơ 20 năm cho tới nay không có con nối dõi. Chính mình nếu là có thể sinh hạ hoàng trưởng tử, về tình về lý, vị này phân đều nên thăng một thăng, lại hướng lên trên nhưng chính là hoàng quý phi. Cho đến lúc này, nàng còn dùng sợ hãi Vinh Phi sao? Trịnh Phi một bên tình nguyện cho rằng Chiêu Hoa đế rất muốn hai tử. Cho nên rất là kiêu ngạo, liên quan cũng không giống phía trước như vậy ẩn nhẫn. Một người đắc ý lên, là thực dễ dàng mất đi tính mạng nghe được hoàng thượng giá lâm sướng thanh. Nàng cao hứng mà từ trên giường ngồi dậy, này trang dung cùng quần áo đều là cố ý đổi quá. Tuy rằng là bệnh chung bộ dáng, lại so chi ngày thường ung dung hoa quý càng có xem đầu. Có khác phong tình, đáng tiếc Chiêu Hoa đế ánh mắt vẫn cứ gợn sóng bất kinh. Hắn giống như nhìn cái gì đều là bình bình đạm đạm. Lại mỹ nữ tử, lại xa xỉ tài phú, lại ngập trời quyền thế, ở trong mắt hắn đều không có một cái Mạnh Định quan trọng. Trịnh Phi chua xót không thôi. Nàng đi theo bên người hoàng thượng ngần ấy năm, lại không thắng nổi một cái vừa mới vào cung Mạnh Định, vì thế càng thêm xem Mạnh Định không vừa mắt. Trong mắt rưng rưng, giống như Chiêu Hoa đế đem Mạnh Định đưa tới nơi này tới là làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Nhi giống nhau, hoàng thượng, Vinh Phi như thế nào cũng, chưa thế nhưng chi ngữ, nhưng mọi người đều biết nàng là có ý tứ gì, Chiêu Hoa đế vẫn luôn không thích Trịnh Phi. Nữ nhân này điển hình cấp điểm ánh mặt trời liền sán lạn. Tự mình cảm giác đặc biệt tốt đẹp, chưa bao giờ biết cái gì kêu chuyển biến tốt liền thu. Làm ra vẻ có thể tựa như hiện tại, trước kia thấy hắn cùng lão thử nhìn thấy miêu dường như. Như vậy một lát liền bắt đầu đặng cái mũi lên mặt. Mệt kia trong bụng không phải hắn hai tử. Muốn thật là, nói không chừng có thể như thế nào lăn lộn đâu, Vinh Phi làm sao vậy? Trịnh Phi sửng sốt, không nghĩ tới Chiêu Hoa đế sẽ như vậy nói tiếp. Nàng lần thứ hai ám chỉ ý vị cực nùng mà nhìn Vinh Phi liếc mắt một cái. Nói, thần thiếp không nghĩ tới Vinh Phi muội muội cũng tới. Cho nên có điểm bị sợ hãi. Mong rằng hoàng thượng thứ tội, Mạnh Định cũng không phải ngốc tử. Trịnh Phi một mở miệng nói chuyện nàng liền biết đối phương không thích chính mình. Vì thế nàng vãn trụ Chiêu Hoa đế cánh tay nói. Hoàng thượng, nếu Trịnh Phi nương nương bị kinh, vẫn là chạy nhanh triệu ngự y tới cấp xem một chút đi. Đừng thương cập trong bụng hài tử a, nha đầu này cũng là đủ hư, nhưng hắn thích. Hết chương.